Duyên Hề, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lăn qua lăn lại một trận, thẳng đến buổi chiều, Thủy Dạng Hề có chút không yên lòng trở lại từ thần lâu, Nam Cung Ngự Cảnh vẫn chưa tỉnh. Nghĩ đến, hôm nay quả thật là mệt, nay, độc trong cơ thể vừa vặn ngăn chặn, thật hao tâm tổn trí, có lẽ thân thể quá mức chịu đựng, vốn muốn hỏi hắn chuyện, thiên ảnh điểm huyệt thôi, nếu như thế, ngày mai hỏi lại cũng không muộn. Khoát thêm xiêm y, nhẹ. Nhàng ra cửa chậm bước đi tới. Đã nhiều ngày, thể xác và tinh thần nàng đều mỏi mệt lại không dám có chút buông lỏng. Ban đêm ngoài lâu thực tĩnh, giống như hoa chậm chậm rơi, thư thư mềm lại mang chút thở. Dài, trăng sáng nhô lên cao, như ánh sáng bạc bao phủ cả mãn huyền, mãn tường. Một mảnh hoa dâm, yên tĩnh bình yên, chậm rãi bước lên hành. Lang dài, thân ảnh yếu ớt lay động, bị ánh sáng kéo dài, đây là lúc đầu tiên. Nàng tới chỗ này, lần đầu tiên đi trên hành lang dài này. Nhìn hành lang dưới ánh, trăng càng linh động trong sương mù, đã nhiều ngày lo lắng đã không còn. Nguyên, lai, cảm xúc con người thật sự cần được giải sầu. Như thế thủy, như thế, nguyệt, như thế đêm, không nên phiền muộn đau buồn. Đã nhiều ngày ý nghĩ hỗn, loạn, luôn nắm không được chỗ mấu chốt, làm nàng rất ảo não. Mọi chuyện đều, giống như không quan hệ, mọi chuyện đều giống nhau quấn quanh ở một chỗ bế. Tắt giải một cái, lại thêm một cái, mãi hoài không thấy dứt. Kỳ thật giải dược của Nam Cung Ngự Cảnh là việc cấp bách, nhưng cậu lại lưu lại một lời nói mạc, danh kỳ diệu, vô duyên vô cớ mất tích, không có cậu giải dược biết kiếm ở nơi. Nào, làm nàng nghi hoặc nhất, là cậu cùng cái người được xưng là đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc là quan hệ. Như thế nào, vì sao cố tình bắt buộc phải cẩn thận với hắn? Một tay khoát lên trên lan can, một tay giơ ở ngoài lan can, cằm gác lên trên cánh tay, giống con mèo. Cao quý, híp mắt vô hạn khát khao nhìn đáy hồ nước ở trong ánh trăng, một mảnh mơ hồ không rõ, đang xuất thần, bên cạnh, truyền đến, Hề Nhi thật hưởng thụ à, ánh trăng như thế, cũng không kêu vi. Phu, nói xong, đã ở bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt chế nhạo nhìn Thủy Dạng. Hề, sao, đột nhiên bị người đánh gãy ý nghĩ, còn chưa phục hồi lại tinh thần, nhìn hắn, não. Lại không biết đã bơi tới địa phương nào, nhưng cũng không quên hỏi. Tỉnh, sao lại đi ra, nghĩ lại, gật gật đầu, đi ra ngoài một chút cũng tốt, nếu không thật đúng là có thể nghẹn. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn vẻ, mặt nàng sương mù, nâng tay nhéo trên mũi của nàng một cái, hừ cười nói. Hề Nhi suy nghĩ cái gì, mê mẩn như vậy, nên hoàn hồn. Thủy Dạng Hề trừng mắt, nhìn, hơi hơi lắc đầu, thế này mới đối hắn nhoẻn miệng cười. Không có gì, liền cảm thấy kỳ quái, mười mấy năm trước người được xưng chỉ tiêm vô nhân mộ. Dung tỉnh, ngươi biết sao? Hắn cùng ngươi giống nhau đều biết thiên ảnh điểm, huyệt các ngươi là có cái gì quan hệ, nàng hiện tại cùng hắn so với, trước kia càng trực tiếp cũng không cố ý lén gạt đi cái gì. Nam Cung Ngự Cảnh nghe, thấy thần sắc ngẩn ra, ánh mắt theo thói quen nheo lại có chút làm cho người. Ta sợ hãi, Hề Nhi sao biết hắn? Người biết hắn, đúng chứ, nghe lời ngươi nói, tựa hồ không phải quan hệ tầm thường. Mười mấy, năm trước cũng chỉ có hắn biết thiên ảnh điểm huyệt phải không? Thủy, Dạng Hề lại không phát hiện sắc mặt Nam Cung Ngự Cảnh khẽ biến, đang đắm chìm. Trong hưng phấn của việc muốn biết đáp án, Hề Nhi hỏi thăm hắn, là cớ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố gắng khống chế lực thanh âm vẫn không thể tránh khỏi. Lộ ra từng trận lạnh lẽo, Thủy Dạng Hề cũng đã thu. Lại tươi cười, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn, nàng mà không nhận thấy, được sự biến hóa của hắn, sẽ không phải là Thủy Dạng Hề, cười lạnh nói. Biểu tình của ngươi như muốn giết người vậy, là cớ gì? Hề Nhi, về sau, không cần đề cập tới việc này nữa, được không? Nói xong, đã đem nàng ôm, vào trong lòng, giọng điệu mang theo hơi hơi cầu xin. Không cần nhắc tới, hắn coi như đêm nay chưa bao giờ phát sinh quá. Thủy Dạng Hề nghe hắn nói. Như thế càng thêm tò mò, thân mình nàng cứng ngắc đẩy hắn ra, kiên định nói. Nếu muốn không có gì phát sinh quá, vậy đơn giản nhất là nói cho ta biết. Tất cả đi, ta cam đoan, sau đêm nay tuyệt không nhắc lại, được không? Trong mắt ánh lên một chút bướng bỉnh, giống như không đạt được mục đích thề. Không bỏ qua, nàng phải biết việc này, liên quan đến cậu, nhất là quan hệ đến giải dược của hắn, mạng của hắn. Nàng, không muốn có phiêu lưu mạo hiểm gì, một chút ít manh mối cũng không nguyện. Buông tha, Nam Cung Ngự Cảnh buông, nàng ra, trong mắt chợt lóe qua lãnh khốc, làm cho Thủy Dạng Hề không kinh hãi. Nhưng, vẫn giữ vững lập trường chính mình, chút cũng không lùi bước. Nàng thật sự muốn, biết, trong mắt nàng kiên định làm người ta hoảng hốt, dừng, so với nàng. đi khắp nơi hỏi thăm đưa tới mầm tai vạ, hắn liền nói cho nàng đi. Sắc mặt mềm mỏng hơn, có chút cảm khái nói, hắn là sư phụ ta, nhưng hắn từng làm cho ta phát qua lời thề, nếu biết có người hỏi thăm tung tích của hắn hoặc là tình huống, liền giết. Một chút ngoan tuyệt xẹt qua khóe mắt, thanh âm cũng tùy theo chờ nên lãnh. Thủy Dạng Hề nhíu mày, nói không khiếp sợ là không có khả năng, đây vẫn là nguyên nhân hắn không muốn nói, nhưng nàng cũng phải biết đến nguyên nhân. Hai tay ôm hắn, nói, không phải nói sau đêm nay, làm cái gì cũng chưa phát sinh quá sao? Nếu thực sự có cái gì trời phạt linh tinh, ta thay người gánh vác. Dễ dàng nói ra là vì nàng căn bản không tin cái gì là trời phạt. Nam Cung Ngự Cảnh có chút chấn động nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng nhu hòa, mi gian ý cười lưu truyền. Ánh trăng vầng sáng vờn quanh ở giữa, thanh thiền thanh âm như tiên nhạc hòa. Thuận vui vẻ, vạt áo bay lên, như tiên tử giao chỉ phong lưu phiêu diêu. Miệng của nàng không ngừng khép mở, ta phải biết hết thảy chuyện của hắn. Nếu nói ra như thế, nhất định có cái gì đại liên hệ, hay không theo như lời cậu có quan hệ. Riêng, Nam Cung Ngự Cảnh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn luôn cự tuyệt không được nàng, không phải sao? Thầm thở dài, hắn liền nói thẳng ra. Thủy Dạng Hề nghe xong, hai tay gắt gao bắt lấy lan can, thầm nghĩ tin tức này tức tựa hồ đối nàng không có tác dụng, chỉ biết là sư phụ hắn ở đâu, cùng sư đệ bất hòa, còn có ái. Đồ nhi tự tay huấn luyện mấy người đưa cho Nam Cung Ngự Cảnh làm thị vệ bên. Người cái gì cũng đều không có, chỉ thiên ảnh điểm huyệt thật ra là độc môn, tuyệt học của hắn, ngay cả sư đệ hắn cũng không biết. Duy nhất có thể xác định, người mà cậu bảo phải cẩn thận đó là người mười mấy năm trước chỉ tiêm vô nhân Mộ Dung Tình, nhưng giữa bọn họ có ân oán gì? Người mà trong miệng Mộ Dung Tình bảo hỏi thăm nơi ở của hắn hoặc tình huống là chỉ cậu sao? Nhưng là, chẳng lẽ, sư, đệ hắn, sẽ là cậu sao? Bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ đối phương như thế, trừ bỏ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh đệ bản lĩnh tương xứng, ngoài ra không có bao nhiêu khả năng khác. Nàng lắc lắc đầu, có lẽ, có khả năng này, nhưng là lại không hợp tình hợp lý. Dừng, trước hãy để xuống. Đó, có chút manh mối tổng so với không có gì thì tốt hơn. Chăm chú nhìn Nam Cung, Ngự Cảnh nói, tốt lắm, ta đã biết, sau đêm nay, chúng ta không nhắc tới. Nữa, Nam Cung Ngự Cảnh trong, nháy mắt cười, gật gật đầu, liền hướng đường cũ quay về Tử Thần Lâu, im lặng, không nói chuyện. Hôm sau, lại là một ngày, nắng đẹp, chạng vạng, Thủy Dạng Hề, ra khỏi Tử Thần Lâu như cũ, hướng đỉnh bên cạnh Lâm Thủy Các mà đi. Còn chưa tới thì xa xa liền thấy thân ảnh thái y chờ ở trong đình, sau đó thong thả bước tới, nhìn như có chút lo lắng. Thủy Dạng Hề tiến lại, đây làm sao vậy, có chuyện gì phát sinh ư? Trương thái y nghe thanh âm Thủy Dạng Hề lúc này mới xoay người lại, vẻ mặt quả thật ngưng trọng, có chút cấp bách nói, Tam Hoàng Phi, ngươi hôm qua nhờ ta điều tra mama kia từ mấy tháng trước liền mất tích, sợ là bị người ta giết người diệt khẩu. Thủy Dạng Hề vừa nghe cảm thấy kinh hãi, điều này là thật sao? Khi đó chúng độc, không phải ngay cả thái y cũng chưa chẩn đoán ra sao, như thế nào liền phát hiện là nàng ra tay? Này trong đó tựa hồ có cái gì sai lầm, nàng bị phát hiện cũng không phải là cái gì mấu chốt là kế hoạch của nàng lại một lần nữa bị đứt manh mối. Sớm biết có hôm nay, lúc trước nên hỏi rõ ràng, hiện nay chết không đối chứng, biết đi chỗ nào hỏi đây? Thủy Dạng Hề hai tay nắm chặt nhíu mi nghĩ lại, hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn thái y nói. Chuyện mama kia liền dừng lại, hình như cùng mama kia giao tiếp còn có một tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần hỏi ta, ta cũng không biết là cung nữ của cung nào, tóm lại, ngươi thay ta tìm được nàng, như cũ, là thời gian một ngày. Nghe hiểu không, hiện nay, tình thế coi, như càng không thể vãn hồi, ở nơi nào đó, bí mật đang dục dịch. Thái y thận trọng gật gật. Đầu kỳ thật hắn hiện tại còn không biết lợi hại trong đó, thật ra có chút chi. Độn, hoàng hậu bên kia, sợ là không đơn giản như vậy. Lại nghe Thủy Dạng Hề nói, hiện nay độc của hoàng thượng đến tột cùng ra sao? Hoàn hảo, thái y đáp, chúng độc cũng không phải rất nặng so với tam hoàng tử, rất ít, nay đã khống chế được. Thủy Dạng Hề nghĩ, nói, nay, bên kia hoàng thượng, trừ bỏ thừa tướng, ngoài ra còn có thần tử nào trung thành nữa? Thái y lắc đầu nói, không biết, nếu Tam Hoàng Phi muốn biết ta nhất định tra xét rõ. Thủy Dạng Hề nâng tay, dừng, không cần, Nam Cung Ngự Cảnh chắc phải biết được rất rõ ràng, đến lúc đó hỏi một chút hắn cũng không sao. Nói sau, việc triều đình, nàng vốn không hiểu, vẫn là không cần dẫm lên một bước, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Lại vào lúc này, Tống Nương báo lại nói, tiểu thư, Hạo thiếu gia đã trở lại. Thủy Dạng Hề nghe xong, trên mặt mới lộ ra ý cười, nhanh như vậy, Hạo Nhi xử lý Hồng Lâu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đông Ly Hạo đi lên trong đỉnh, hướng về Trương Thái Y khẽ gật đầu, liền đối với Thủy Dạng Hề nói. Tỷ tỷ, chuyện ngươi cho ta cha, đã có chút tin tức. Vô Nhi thật là hơn, 10 năm trước liền đi theo ở bên cạnh tỷ, là từ trên đường mua được. Lúc ấy, nàng nói trong nhà nàng không còn thân nhân nào, nàng nói dối, nàng khi đó rõ ràng còn có một muội muội. Thủy Dạng Hề nhìn Đông Ly Hạo thì thào hỏi, muội muội, nói như vậy, ngay từ đầu, nàng liền bị người ta an bài ở bên người ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Ly Hạo nghiêng người, lắc đầu nói, không, phải nói là người bên cạnh cô à, tỷ tỷ, mẫu thân. Tỷ, bởi vì mua nàng là chị của mẫu thân tỷ, lúc ấy cũng không tính đem nàng làm nha đầu cho tỷ, ở bên người Mộc Tư Khê. Thủy Dạng Hề liền nghĩ tới hoàng hậu, hoàng hậu này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bất quá kiên nhẫn cũng không phải tốt bình thường, nhưng lại bắt đầu từ mười mấy năm trước, như thế nào chuyện gần đây luôn đụng đến mười mấy năm trước. Không hờn giận nhíu mày nói, vậy muội muội của nàng đâu, hiện ở nơi nào? Đông Ly Hạo có chút hổ thẹn thấp đầu nói, bây giờ còn không tra được, có chút khó giải quyết, tựa hồ bị người ta cố ý che đậy. Bất quá tỷ tỷ yên tâm, rất nhanh sẽ có tin tức. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cho dù đã muốn bắt đầu làm việc không tầm thường, vẫn có tâm tính trẻ nhỏ như cũ. Trương Thái Y có chút kinh ngạc nhìn Đông Ly Hạo, bất quá mới 14-15 tuổi tiểu oa nhi, không ngờ có năng lực như vậy, tam hoàng phi này rốt cuộc còn có cái gì làm cho người ta biến đổi thế. Thủy Dạng Hề nhìn xem Đông Ly Hạo có chút sùng nịch, sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, Hạo Nhi, đừng nóng vội, có thể làm đến đây đã là tốt lắm, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể, đúng không? Đông Ly Hạo nhìn Thủy Dạng Hề, ánh mắt sáng lên, hiện ra một chút ánh sáng kiên nghị, làm như hứa hẹn nói, tỷ tỷ yên tâm, Hạo Nhi không lâu có thể điều tra ra. Thủy Dạng Hề đối với hắn cười cười trấn an, tình thế tựa hồ càng ngày càng rối loạn, trừ bỏ Thục Phi bên kia hơi rõ ràng, những cái khác hoàn toàn một đoàn rối rắm. Không được, phải để ý thực tốt mới được. Cách chương.